Chỉ mang trên người một cái khổ, chúng chẳng có vẻ gì là lạnh lẽo trong vùng đất này. Cứ thế, chúng lạch bạch chạy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net